Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 29, 29, quan tâm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nhé đại lão. Đại lão ngồi trên ghế đối diện nghe vậy thì cầm đũa lên. Học theo dáng vẻ của Hướng Ca bắt đầu ăn canh. Vẻ cao quý trên người anh không mất đi. Nhưng cũng không hề ra vẻ ta đây. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc ra ngoài ăn cơm cùng Sở Hạ Phàm. Hướng Ca cười híp cả mắt. Khẩu vị tăng lên rất nhiều. Sở Vân Kiêu cũng ăn nhiều hơn bình thường. Đây là điều anh không thể ngờ. Chỉ là nhìn thấy Hướng Ca cười vui vẻ. Không hiểu sao khẩu vị của anh cũng tốt hơn. Trước đó đã nói là Hướng Ca mời cơm. Nhưng Sở Vân Kiêu lại lén đi thanh toán. Hướng Ca cứ băn khoăn mãi. Sau đó dự định mời Sở Vân Kiêu uống trà sữa. Cô không biết Sở Vân Kiêu thích uống gì nên quay sang hỏi ý kiến của anh. Anh muốn uống gì? Sở Vân Kiêu. Ai Americano. Hướng Ca lắc đầu. Dạ dày của anh không khỏe. Không được uống cà phê và đồ lạnh. Trong một giây Sở Vân Kiêu rũ mắt nhìn Hướng Ca. Trong ánh mắt của anh ánh lên sự bất lực xen lẫn cưng chiều. Cô chọn giúp tôi đi. Hướng Ca nắm giữ quyền lực trong tay. Trầm ngâm suy nghĩ một lát lại nhận ra trong trà sữa có trà. Trà cũng không tốt cho dạ dày. Sau khi im lặng một hồi lâu, cô hỏi, sữa nóng nhé. Sở Vân Kiêu, Sở Vân Kiêu phối hợp không chút do dự khiến Hướng Ca không khỏi ngỡ ngàng. Cô nhướng mày, đi thôi. Lần này Hướng Ca đặt đồ trên điện thoại trước. Chờ tới khi sắp đến số của mình thì mới đến quán trà sữa lấy. Không cần đại lão ra tay giải quyết chuyện đi lấy trà sữa. Hướng Ca bảo Sở Vân Kiêu cứ ở hàng ăn chờ mình. Lúc này quán trà sữa có rất nhiều người. Lúc Hướng Ca đến nơi vẫn chưa tới số của cô. Thế là cô đành phải đứng cạnh đám người kia để chờ đợi. Mấy ngày nay Sở Hạ Phàm cũng không dễ chịu gì. Ban đầu Hướng Ca đề nghị chia tay với anh ta. Anh ta còn tưởng đó chỉ là Hướng Ca giận dỗi. Để cô bình tĩnh lại là sẽ không sao nữa. Nhưng không ngờ anh ta để Hướng Ca bình tĩnh. Còn cô lại chặn tất cả phương thức liên lạc liên quan đến anh ta. Anh ta đổi số khác gọi lại. Vừa lên tiếng đã bị cúp máy. Sau đó lại tiếp tục bị chặn. Sau đó anh ta đến nhà họ Hướng. Muốn dùng áp lực của trưởng bối để ép Hướng Ca thuận theo ý mình. Kết quả Hướng Ca trực tiếp cắt đứt quan hệ với người nhà. Không hề dây dưa dài dòng. Cuối cùng Sở Hạ Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Định đến trường tìm Hướng Ca. Nhưng không ngờ Lâm Thanh Cách lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi chuyển nhà. Đứng trước dáng vẻ đáng thương cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Thanh Cách. Sở Hạ Phàm chỉ đành đưa Lâm Thanh Cách đến bệnh viện. Cách Trương.